Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chân thực nhẫn tâm nha. Lão chấp sự đuổi tới đấu giá chàng thời điểm, cô Phi Yến bọn họ đã chuẩn bị xong, băng quan nhưng vẫn bị một khối miếng vải đen to che đậy đến cực kỳ chặt chẽ, bị đưa ra đấu giá chàng đại môn, đấu giá chàng trong cửa lớn bên. Ngoài phiến đá đều bị băng phong, hàn khí cực nặng, gặp quân cửu thần trước đi tới, lão chấp sự muốn đi qua hỏi ý kiến hỏi cho ra. Nhẽ, thế nhưng là, gặp cô Phi Yến đi theo ra, lão chấp sự liền trốn trở về, bọn họ ra đấu giá chàng đại môn liền hướng dưới núi đi. Chỗ trải qua chi địa, đều muốn bị băng phong một phen. Thẳng đến bọn họ đi xa mới có thể biết băng. Bây giờ là buổi sáng 10 giờ. Đấu giá chàng lại là gần với dược tài thị. Trường náo nhiệt chi địa. Tốt nhất sơn nhân cũng không ít. Rất nhanh, bọn họ liền đưa tới vây xem. Thậm chí có không nhận ra quân cửu thần cùng cô Phi Yến. Người tiến lên đây hỏi thăm bọn họ phải chăng từ đấu giá chàng bên trong đấu. Giá được bảo bối gì? Quân cửu thần không để ý tới không hỏi. Cô Phi Yến nàng sẽ không để ý tới. Thấy thế, Tần Mặc chủ động tiến lên mở đường. Ngăn lại tiến lên đây người qua. Đường, làm cô Phi Yến bọn họ đến dưới núi thời điểm. Dược tài thị trường người. Đều rối rít nghe danh mà đến. Có thể nói tiếng người huyên náo. Kín người hết. Chỗ, cô Phi Yến thủy chung mặt lạnh lấy. Mắt nhìn phía trước. Nàng không có thả, chậm bước chân, chớ nói chi là dừng bước. Quân cửu thần đi ở nàng bên cạnh, cũng mặt lạnh lấy, không thể xâm phạm. Cứ như vậy, bọn họ một đường hướng, ngoài sơn cốc đi, đằng sau cùng một đám người. Lão chấp sự lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trên bắc sơn đi. Hắn tìm một vòng, rốt cục tại sau phòng trên vách đá tìm được cô Vân Viễn. Cô Vân Viễn ngồi ở trên vách núi trên tảng đá, cô độc mà nâng chén mời trên trời cô Vân. Bên cạnh, hắn đã là một đống vò rượu không? Lão chấp sự thở hồng hộc bẩm, cốc chủ đại nhân, Tĩnh Vương Điện Hạ không có thuyết phục Vương Phi nương nương. Lúc này, bọn họ nên đến ngoài cốc. Ngươi, mau quay trở lại. Cô Vân Viễn treo giữa không trung tay có chút cứng đờ. Nhưng rất nhanh liền, thu hồi đến, hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Hắn không có trả lời, lão chấp sự, mà là vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Khẽ cười nói, đến, bồi đại nhân ta, uống một chén a. Lão chấp sự sợ hãi cấp bách, thuộc hạ không dám. Cô Vân Viễn lúc này mới quay đầu nhìn tới, lại vỗ vỗ bên cạnh vị trí, ra hiệu. Lão chấp sự đi sang ngồi, lão chấp sự sợ hãi đến sắc mặt đều có chút tái nhợt. Vị chủ nhân này luôn luôn, vân đạm phong khinh, ý cười thỉnh thoảng nhạt nhẽo thỉnh thoảng lười biếng. Mà, lão chấp sự cũng coi là hắn mấy cái tâm phúc bên trong cùng hắn gần nhất. Cũng, là hiểu rõ nhất người hắn. Có thể cho dù như thế, lão chấp sự vẫn cảm thấy, hắn là xa không thể chạm. Là nhất định phải kính sợ. Nếu như nói lần đầu tiên là mời, như vậy lần thứ hai chính là ra lệnh. Chí ít, tại lão chấp sự xem ra là dạng này. Lão chấp sự cho dù lại sợ hãi cũng không thể không lên trước. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Cô Vân Viễn tự mình đưa cho lão chấp sự một cái tinh xảo chén rượu cùng một bầu rượu, liền không có xen vào nữa. Lão chấp sự, có lẽ, hắn không phải muốn, lão chấp sự cùng hắn uống một chén, mà chỉ là muốn bên cạnh có người mà thôi. Có người ở, hắn chí ít sẽ không mất khống chế, mà không mất đi khống liền, tuyệt sẽ không xúc động. Cô Vân Viễn như cũ chén rượu, kính nơi xa cô độc đám mây. Lúc này, cô Phi Yến bọn họ đã ra khỏi thần nông cốc đại sơn cửa. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần ngưng một cái bước, bọn hộ vệ cũng đều đi theo dừng lại. cái kia băng quan liền ngừng trên mặt đất, đóng băng một mảng lớn bãi cỏ. Cơ hồ toàn bộ thần nông cốc khách nhân toàn bộ đều đi theo đám bọn hắn đi ra. Tại bốn phía vì tam đại tầng nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán cái kia bị băng phong miếng vải đen dưới tàng thứ gì. Bách Lý Minh Xuyên ngụy trang thành một cái đại hán râu quai nón, liền trà trộn trong đám người. Hắn đem Quân Tử Trạch cùng Lê Cầm Cầm tù ở phụ cận về sau, lập tức liền chạy đến thần nông cốc. Hắn đoán được cô Phi Yến bọn họ sẽ đến, đang nghĩ đến dò xét thăm dò hư thực, tìm cơ hội cướp đi Quý Giang Lan. Chính như cô Phi Yến phỏng đoán, hắn mặc dù không rõ ràng Quý Giang Lan đối với Lê Cầm có tác dụng gì, nhưng là nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc liền nhiều hơn một phần cùng Lê Cầm đàm phán phần thắng. Chỉ tiếc hắn cái gì đều còn chưa làm liền bị làm thành tặc. Thứ đồ chơi gì trong cổ mộ móc ra? Bách Lý Minh Xuyên tự lẩm bẩm, hướng phía trước chen mấy bước muốn nhìn rõ ràng. Chỉ tiếc quá nhiều người, hắn không có cách nào dựa vào quá trước, hắn cũng không dám lại hướng phía trước chen, sinh sợ làm cho bất mãn trở thành tiêu điểm. Hắn hướng cô Phi Yến nhìn đi, liền nhìn một hồi cũng không biết nghĩ cái gì, đột nhiên vội vã rời đi ánh mắt. Gặp cô Phi Yến bọn họ không đi, đám người nghị luận nói lớn hơn, dần dần có người hỏi thăm thử dò xét. Tĩnh Vương điện hạ, các ngươi ngăn ở thần nông cốc cửa ra vào, đây là ý gì? Tĩnh Vương điện hạ, Vương Phi nương nương, đây là cái gì bảo bối? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ cực kỳ, không bằng để cho mọi người mở mang tầm mắt a. Hôm qua cũng không nghe nói đấu giá chàng ra vật gì tốt. Chẳng lẽ bảo vật này là Tĩnh Vương điện hạ cùng Vương Phi nương nương mang đến đấu giá, bị đấu giá chàng cự tuyệt hay sao? Ngoặc kép chấm chấm, Quân Cửu Thần mắt điếc tai ngơ, không phản ứng chút nào. Cái kia băng lãnh mặt, so Tần Mặc cái này trời sinh lạnh lùng người còn lạnh hơn bên trên 3-4 phần, mà cô Phi Yến lãnh triệt dưới khuôn mặt nhỏ nhắn cất giấu là một khỏa bực bội tâm. Nghe được bốn phía ầm ĩ, nàng càng ngày càng phiền não. Đột nhiên, nàng một tay đè chặt băng quan bên trên bị băng phong miếng vải đen, trong tay nàng cất giấu xích linh thạch. Xích linh thạch nhiệt lượng bắt đầu hòa tan bị băng phong miếng vải đen, dần dần huyền băng thối lui, miếng vải đen trở nên mềm mại. Đám người mắt thấy một màn này đều rất không thể tưởng tượng nổi, cũng càng ngày càng hiếu kỳ miếng vải đen dưới cất giấu đồ vật. Cô Phi Yến từng chút nắm chặt miếng vải đen, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đem miếng vải đen nhấc lên. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi vào cô Phi Yến trên tay. Theo nàng càng bắt càng chặt, mọi người tâm tình cũng càng ngày càng khẩn trương. Toàn trường trở nên đặc biệt yên tĩnh. Bách Lý Minh Xuyên cũng không chớp mắt chăm chú nhìn. Hắn nhất thời quên bản thân ngụy trang, vô ý thức tay giơ lên vuốt ve cái cằm, mò tới một đống râu ria, hắn mới lại thả tay xuống đi. Ở đây nhiều người như vậy, liền Quân Cửu Thần một người không có nhìn cô Phi Yến tay, hắn buông thõng mắt, cả người lộ ra đặc biệt yên tĩnh, thậm chí có mấy phần cô đơn. Đột nhiên, cô Phi Yến hung hăng vung tay lên, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm, lại phát hiện nàng chỉ là giơ tay mà thôi, cũng không có nhấc lên miếng vải đen. Trong tay nàng xích linh thạch vừa rời đi miếng vải đen liền lại lấy sét đánh không kịp bưng tài chi thế bị băng phong lại. Đám người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh liền nghị luận lên. Bách Lý Minh Xuyên không vui nói thầm, nữ nhân không thú vị. Chỉ có Quân Cửu Thần là bình tĩnh, hắn hiểu rất rõ nàng, sao cô Vân Viễn còn hiểu hơn. hắn biết mình không cần khuyên, nàng cũng ngoan không hạ loại này. Tâm thực cầm vô tội là người chết đi đấu giá, người chết là lớn, người sống làm trọng, đều là vô tội. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một chút vẻ mặt tuyệt vọng. Thẳng đến vừa mới một khắc này, nàng đều còn tại chờ, chờ cô Vân Viễn xuất hiện. Thế nhưng là nàng không chờ được, nàng ngẩng đầu hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, thấp giọng, thật hung ác tâm nha, khả năng ta đánh giá cao cái này băng quan, cũng có khả năng ta đánh giá thấp hắn. Đi thôi. Quân Cửu Thần dắt tay nàng, không nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh, đi. Mọi người vây xem đều không hiểu thấu, nhưng mà cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cũng không cần trước bất kỳ ai giải thích, bọn họ mang lên băng quan rời đi Thần Nông Cốc, bọn họ đều đi xa. Đám khán giả vẫn còn ở nghị luận. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, thầm nghĩ, Quý Giang Lan đâu? Chẳng lẽ đêm qua liền bị đưa đi? Vẫn là Bách Lý Minh Xuyên nào biết Thần Nông Cốc bí mật? Hắn hoài nghi bắt đầu Quý Giang Lan bị tù tại Thần Nông Cốc. Thừa dịp hỗn loạn, hắn ấn một cái dâu quai nón, trà trộn vào Thần Nông Cốc, bí mật tìm người, cách xa Thần Nông Cốc. Quân Cửu Thần mới hỏi, Yến Nhi, cái này băng quan xử trí như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.